Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3175, chương 3175, có mờ ám. Một câu nói, toàn trường tĩnh mịch, Diệp Lăng khuôn mặt tự cao tự đại màu sắc, dù cho hắn hôm nay hầu như đã phế đi, đã không có sức tái chiến, nhưng là như trước có hung hãn sát huy. Người có tên cây có bóng, hắn vẫn hắn, chỉ cần bất tử, ở trong lòng của người khác hắn liền vẫn là cái kia không dám trêu chọc nhân vật khủng bố. Đối diện, những thứ kia thiên tôn từng cái cả người run lẩy bẩy. Dĩ nhiên không có một cái dám ra tay, nhưng là đang ở này lúc, vì thủ nhất tôn bảy trọng thiên tôn tức thì giống giận. Diệp Lăng, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là thì tính sao? Ngươi phế đi, đã không có chiến lực. Ngươi bây giờ chính là một cái con dẹp. Muốn bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Các huynh đệ, giết hắn đi. Rầm rầm rầm, mấy tên này nổi điên. Mà Diệp Lăng bên cạnh Diệp Cô Tiên đám người. Từng cái khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Vừa muốn động thủ, lại bị Diệp Lăng lần nữa giơ tay lên ngăn lại. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi xuất thủ, Diệp Lăng rất là lãnh đạm nói đạo, căn bản là không có đem trước mắt bọn người kia không coi vào đâu. Hay là ta ra tay đi, nhưng mà, mọi người ở đây do dự bất định một khắc kia, hư không bên trong đột nhiên vang lên một tiếng băng lãnh thanh âm lệnh người rợn cả tóc gáy. Tê cả da đầu, táp, một đạo chói mắt kiếm quang. Điên cuồng theo hư không trực tiếp quét ngang mà đến. Đáng sợ kia kiếm quang căn bản không dừng lại chút nào. Hung hăng tới sát Diệp Lăng trước mặt những tên kia thân lên. Đột nhiên kiếm quang, quá nhanh quá hung liệt. Những cái này thiên tôn, còn chưa kịp phản ứng đây. Trực tiếp đã bị đáng sợ kia kiếm quang. Xuyên thủng lồng ngực, phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng nổ tung. Này thiên tôn chân hạ mềm nhũn, trừng lớn con mắt, bọn họ lồng ngực ở trên tổn thương nhìn qua tựa hồ không phải chí mạng. Nhưng là ý thức của bọn hắn, lại vào giờ khắc này, nhanh chóng tiêu tán, trong chớp mắt, tại mọi người sợ hãi nhãn thần bên trong, nhóm người này tên trực tiếp ngã xuống đất lên, thân thể co quắp xuống, hoàn toàn không có phản ứng. Hí! Bốn phía mọi người, ở này thì đều là thân thể run lên, không khỏi tự chủ đầu ầm vang, phảng phất bị lôi chấn như vậy, cảm thấy cả người kinh hãi, cái này cũng thật là đáng sợ, chỉ một kiếm mà thôi, liền giết bọn người kia không còn sức đánh trả chút nào chết đi. Cái này chờ khủng bố chiến lực, nên mạnh bao nhiêu, không ai biết, đang ở này lúc. Hư không bên trong phi lướt hạ một đạo thân ảnh kia ngoại trừ kiếm thần còn có thể là ai? Vừa rồi tuôn ra đoạt mệnh một kiếm, tự nhiên cũng là hắn, chỉ là, cái này lạc thần tay lên, để mang theo một cái đầu lâu kia máu thịt be bét, nhìn qua nhường có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, thật là không có nghĩ đến, mới nhiều năm như vậy không cách nhìn. Ngươi đã cường đại đến loại tình trạng này, xem ra nếu là ngươi đột phá đến bát trọng thiên tôn, có thể ngay cả ta đều không trấn áp được ngươi. Kiếm thần hời hợt cầm trong tay đầu ném tới trên đất, hướng Diệp Lăng khẽ cười nói, tiền bối nói giỡn, ta nào dám nghĩ lấy cùng ngươi động thủ, người này nhưng là cửu trọng hậu kỳ siêu cấp đầu sỏ a. Không giống với bị ngươi cho cắt mất đầu. Diệp Lăng mỉm cười, rất là hư nhược nói đạo. Cái này bỉ ngạn cung gia hỏa. Đây chính là đường đường cửu trọng hậu kỳ tu vi. Khoảng cách thánh tôn chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như Diệp Lăng cùng hắn đối với lên, sợ rằng ngoại trừ trốn vẫn là trốn. Nhưng là, hàng này không có sức đánh trả chút nào. Bị kiếm thần chu diệt. Nhìn nhìn lại kiếm thần, cả người hầu như này chút nào thương thế, dù cho có cũng chỉ là rất nhẹ mà thôi, cũng không chính là dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái tên kia nha. Hơn nữa, kiếm thần tu vi chiến lực, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, cái kia đều có thể nói là cao cấp tồn tại. Mặc dù là Diệp Lăng cũng không dám nói nhất định có thể ở tiềm lực cùng thiên phú trên siêu việt kiếm thần rất đáng sợ. Diệp Lăng cảm thấy dù cho chính mình đột phá đến cửu trọng thiên tôn cảnh, muốn trấn áp kiếm thần cũng cơ hồ là nhất kiện không quá có thể chuyện tình. Được rồi, không nói nhiều nữa, lập tức mang theo bọn họ ly khai. Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung có thể đã liên thủ, hơn nữa trong đó khẳng định còn có người khác tham dự. Đây là một kiện đại sự tình, người cũng lập tức chạy trở về, nói cho Đạo Nguyên Cung chủ, làm cho hắn nhất định cẩn thận một chút. Dù sao, Âm Dương Đạo Cung cùng Kiếm Cung chung quy còn có chút chênh lệch. Kiếm thần cái trán nhíu một cái, trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe được những lời này, không hề do dự gật đầu. Hắn chính là cảm giác được, cái này sự tình không có đơn giản như vậy, tựa hồ có châm trích. Kiếm thần nói câu nói sau cùng càng là không sai. Âm Dương Đạo Cung là mênh mông tinh không đỉnh cấp thế lực, cái này một điểm không sai. Nhưng là Kiếm Cung đây, cũng là thánh địa một nhóm tồn tại, nội tình khủng bố. Dù cho Kiếm Cung không có đại viên mãn đầu sò, nhưng là như trước có thể uy hiếp quần hùng. Cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương, cũng không dám nói mình có thể lấy sức một mình ném đi Kiếm Cung. Cái kia loại nhân vật đáng sợ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, có cường đại nội tình, cũng là không cách nào tưởng tượng. Âm Dương Đạo Cung, non nớt một chút, cô tiên, cái này dưỡng kiếm hồ ngươi cầm, bảo bối này với ta mà nói, dùng chỗ đã chưa tính là quá lớn, ta kiếm tâm đã đại viên mãn. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đem bên hông dưỡng kiếm hồ cho cầm xuống, đưa tới Diệp cô tiên trong tay. Diệp cô tiên cầm dưỡng kiếm hồ, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng liếc mắt, thứ tốt. Hồ lô này trung ẩn chứa kiếm khí, nhưng là kinh người, cho dù là ta, dĩ nhiên cũng cảm thấy bảo bối này có chút cảm giác sâu không lường được. Là bảo bối, ta thay cô tiên cảm ơn ngươi. Kiếm thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nở nụ cười nói đạo. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Các ngươi tông môn ba đại thiên tôn tới, lập tức rời đi cái này mông hoàng vị diện đi. Ao ao, trong sát na, kiếm thần vung tay lên, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng theo hắn trưởng ấn phi lướt mà ra, trong nháy mắt đem đỉnh đầu của mọi người cho xé nát bấy đi. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh nhanh chóng phá khoảng không, hướng Thương Khung Chi trên lao đi, càng là từ kiếm thần khống lấy. Không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, mịt mờ tinh không bên trong, Diệp Lăng đám người thân ảnh xuất hiện, rầm rầm hưu. Đang ở này lúc, Long Vân Hổ Phong cùng Thiên Thạch thân ảnh của ba người xuất hiện, phi lướt đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Chứng kiến Diệp Lăng vết thương trên người chi về sau, khuôn mặt sắc âm trầm, Bỉ Ngạn Cung cùng Huyền Thiên Cung đều xuất thủ. Trở về nói cho các ngươi biết cung chủ, cái này sự tình có chút không đúng lắm, tựa hồ là đang nhằm vào chúng ta. Kiếm thần hướng Long Vân ba người trầm giọng nói đạo, chợt vung tay lên, mang theo Diệp cô tiên đám người ly khai. Về trước đi, ba đại thiên tôn trung tu vi cao nhất Thiên Thạch sâu hấp một hơi, trực tiếp trầm giọng nói đạo. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cả đám thân ảnh trực tiếp bị một khủng bố cường đại lực lượng bao vây, hướng phía trước truyền tống trận lao đi. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng trở về chi về sau, trực tiếp liền trở về Lôi Phong lên, bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Chẳng qua lại không bế quan, hiện tại nhưng là khẩn yếu quan đầu, Diệp Lăng càng là cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì, cho nên không dám bế quan. Hắn cũng muốn biết, cái này sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,